Chương 1225, 36G cảm ơn người bán hàng thấy Lưu Húc tung thẻ tín dụng, lập tức gật đầu nói tạ ơn. Lưu Húc, làm sao ngươi Hoàng Thánh Y thấy Lưu Húc tung thẻ tín dụng, lập tức lại càng hoảng sợ. Miễn là ngươi thích là tốt rồi. Lưu Húc nhỏ giọng ở bên tai nàng nói, Thánh Y, bộ y phục này cùng ngươi quả thực quá xứng, nếu như mặc ở nữ nhân khác trên người, sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Cao Y Na Hó nào có Hoàng Thánh Y gì mặt cười ửng đỏ. Lưu Húc thấy nàng nết miệng lên cái kia lau tiêu ý, nhịn không được trong lòng rung động. Ly khai ra sợi tiệm, tiếp tục tại thương trường đi dạo, đi không bao lâu, Lưu Húc thấy tủ trưng bày treo nhất kiện thấp gò đồng đảo cổ áo dạ phục màu đen, phi thường thích hợp Hoàng Thánh Y gì xuyên, vì vậy đi cùng với nàng đi vào. Tiểu thư, xin cầm món đó lễ phục dạ hội cho chúng ta nhìn. Lưu Húc chỉ vào tủ trưng bày hướng người bán hàng nói. Được rồi, xin chờ một chút. Người bán hàng lập tức từ một cái khác trên cây áo, cầm nhất kiện qua đây. Cái kia, món đó quá bại lộ đi Hoàng Thánh Y Y đỏ mặt ghé vào lỗ thai hắn nói. Thánh Y Y, thân ngươi tài tốt như vậy, xuyên ở trên thân thể ngươi chỉ có tính hám, như thế nào lại bại lộ đâu? Lưu Húc cười nói ra, lại nói, nơi này chính là nước Mỹ, lẽ nào ngươi còn sợ có đội săn ảnh chụp trộm ngươi sao? Hoàng Thánh Y Y đang muốn chối từ thời điểm, người bán hàng đã đem lễ phục dạ hội cầm tới. Nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận y phục đi vào phòng thử quần áo, đóng cửa phòng thử quần áo môn. Lưu Húc ở phòng thử quần áo chờ đấy, nhìn phòng thử quần áo trên đất bóng dáng, hắn cảm giác dường như ở nhìn trộm trong phòng thử áo tình hình, theo trên mặt đất bóng người di động, não hải liền ảo tưởng Hoàng Thánh Y thay y phục động tác, không khỏi hiện lên một tia khỉ niệm. Qua không bao lâu, phòng thử quần áo cửa phòng mở ra, Hoàng Thánh Y ăn mặc hắc sắc thấp gò đồng đảo lễ phục dạ hội, đợi ở trong phòng thử áo không dám đi tới. Lưu Húc, bộ y phục này thực sự không được, ngươi tới đây một chút, ta không dám đi ra ngoài. Hoàng Thánh Y Lìa lo lắng nói. Tại sao không được chứ? Quá chật sao? Lưu Húc đi tới phòng thử quần áo cạnh cửa nói. Lưu Húc, không phải y phục quá chật, là ta ai nói như thế nào tốt đâu? Hoàng Thánh Y Lìa lòng nóng như lửa đốt nói. Thánh Y Lìa, nơi nào phạm sai lầm đâu? Ngươi đem để tay dưới cho ta xem. Lưu Húc gọi Hoàng Thánh Y Lìa đem gò đồng đảo trước để tay dưới. Hoàng Thánh Y Lìa vẻ mặt bất đắc dĩ dạng, é lệ túi đầu tay nắm cửa bông. Lưu Húc đem đầu để sát vào nhìn một cái, thì ra thấp gò đồng đảo xẻ ta chỗ, lộ ra hơn nửa bạch sắc nội y yể, thảo nào nàng sẽ nói không thích hợp. Lưu Húc ta hôm nay mặc đeo nội y yể, cũng không thích hợp mặc bộ này lễ phục dạ hội. Hoàng Thánh Y Yể đỏ mặt nói. Thấy Hoàng Thánh Y Yể gò đồng đảo trước hai luồng tuyết trăng cái kia cổ mánh liệt ra dáng vẻ, khiến cho Lưu Húc hai mắt chừng một mạch ngây người ngắm, âm thầm nuốt nước miếng một cái, kỳ thực hoàn toàn không thể không mặc á làm nữ minh tinh. Coi như không mặc áo lót cũng không có gì, Hoàng Thánh Y là có thể tiếp nhận, thế nhưng không mặc áo lót không biểu hiện không có phòng ngự biện pháp tha gò đồng đảo thiếp nàng cũng không có, đây mới là Hoàng Thánh Y không dám đi ra nguyên nhân. Ngươi nhìn cái gì a? Hoàng Thánh Y ngượng ngùng nói, hiện tại bộ y phục này lại không thể lui về, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ tốt đâu? Thánh Y phục như thế phải thường như thế nào? Nội y đâu? Lưu Húc nghĩ nếu như không mặc áo lót lời nói, mặc dù mình có thể nhìn đã mắt, thế nhưng cũng tiện nghi nam nhân khác. Hắn kiên quyết không muốn, ta hiện tại đi ra ngoài vì ngươi mua. Muốn phải mặc mang trước trừ mềm ta nửa cháo. Ly nội y Hoàng Thánh Y gì mặt đỏ nói. Ta hiện tại đi thay ngươi mua, muốn cái gì nhỏ đâu? Lưu Húc nói. Sao được? Muốn ngươi đi mua đâu hay là ta tự mình đi mua a? Hoàng Thánh Y gì nói. Không sao, ta đi cho ngươi ở nơi này chờ ta một hồi, là cái gì nhỏ đâu? Lưu Húc nói. Là vâng đúng 36G. Hoàng Thánh Y gì xấu hổ nói. Mua y ghề phục, hai người lại đi dạo trong chốc lát đường phố. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên đi hưởng dụng bữa ăn tối. Lưu Húc nắm diễm lệ cao quý Hoàng Thánh Y Lìa, đi vào SCT Peter quán rượu phòng ăn xoay tròn. Làm bước vào thang máy hướng nhân viên công tác nói một tiếng phòng ăn xoay tròn, nhân viên công tác lập tức hướng bọn họ gật đầu, cũng lộ ra nụ cười lễ phép. Thang máy cửa vừa mở ra, nghe được vang sang tiếng bước chân của một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ phục vụ đi lên trước nên tiếp bọn họ. Vị này cửa làm lưu loát anh ngữ nữ phục vụ, hướng bọn họ không người chào. Mang bọn họ tiến nhập nhà hàng. Lý tiên sinh, xin đem hành động điện thoại tắt đi, cảm ơn. Nữ phục vụ rất lễ phép nói. Ồ, phải nhốt rơi hành động điện thoại? Lưu Húc tò mò hỏi. Lý tiên sinh, điện thoại tiếng chung sẽ ầm ĩ đến bên cạnh khách nhân, cho nên bọn họ yêu cầu khách nhân đều phải nhốt rơi hành động điện thoại hoặc tuyển dụng rung động. Xin lỗi, nữ phục vụ hướng bọn họ giải thích nói. Lưu Húc gật đầu, đem điện thoại điều thành chấn động. Đi qua một cái trưng bày rất nhiều hoa tươi hành lang, khi đi tới phòng ăn lối vào, Lưu Húc đột nhiên phát hiện bên cạnh trưng bày danh tiểu tủ trưng bày bên trong, để một chai hẹn nẹt xì TIMSS. Chai này là hẹn nẹt xì hăng rượu, vì kỷ niệm Lenny Ùm đã tới, toàn cầu phát hành 2.000 bình hạn chế bản, tiểu điếm con thu được bô nở bình hạng ngạch, giá cả xa xỉ tiên sinh, ta go y canh, bên này mời. Một vị người xuyên đá chết miễn quản lý, đưa lên danh thiếp nói. Tiểu thư, ta go y đẹp, ta thay ngươi cầm. Một vị tuổi chừng 40 tuổi nữ giám đốc tiến lên nói. Nơi này phục. Vụ tiêu chuẩn thực sự là nhất lưu, người bình thường còn thật không dám tiến đến, không thể phủ nhận, cái này phòng ăn trang hoàng, thật đúng là khí thế bức người. Bữa ăn này sảnh mái nhà thật là cao, hơn nữa còn là lấy kim tự tháp loại hình xây lên, tiêm hình mái nhà duyên xuống vách tường tường đều thiêm thượng cổ Ai Cập văn hóa màu sắc. Nóc nhà rủ xuống lấy vô số phát sinh lãng mạn hoàng quang đèn thủy tinh, từ trên bàn điểm ngọn nến tính toán, rộng rãi diện tích con bài biện 6 cái bàn, mà mỗi một trường đều là 4 bề giáp giới 6 người bàn. Xem ra nhà hàng chỉ biết bắt chuyện tối đa 30 vị khách nhân, có thể là vì bảo trì yên tĩnh bầu không khí cùng lãng mạn. Bọn họ được đưa tới cửa hàng kim sắc khăn trải bàn chỗ ngồi, hai gã bồi bàn lập tức rời cái bàn một góc ịt cả cụ, để bọn họ ngồi vào đi, tiếp lấy lại dùng cái bàn ngăn lại cửa ra. Hoàng Thánh Y Ghi nhìn động tác này, trên mặt lộ ra tò mò biểu tình. Làm bọn họ ngồi ở hình cung đế hoàng thức trên ghế salon, đẹp đẽ điêu khắc, cộng thêm màu vàng khăn trải sofa, cảm giác cái này một khắc tư cách, lại tựa như làm hoàng tộc thành viên.